Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói bọn họ tố cáo những người khác trong đội có vấn đề thì ông còn tin tưởng. Nhưng Cố Nghiên, với tư cách là biên tập viên của ban tuyên truyền, lần này lại được công xã xin chọn làm xã viên xuất sắc. Một cô gái xuất sắc như vậy, làm thế nào cô ấy có thể có vấn đề được? Đầu cơ trục lợi, lần này, đại đội trưởng kinh ngạc đến mức ngay cả tẩu thuốc trong tay cũng rớt xuống. Cái gì? Đầu cơ trục lợi, tại nhà họ Trình, Cố Nghiên, chúng tôi sẽ kiện cô vì đầu cơ tích chữ. Chỉ thấy đám người thím Ngưu hùng hổ lao tới, thậm chí ngay cả dây thừng cũng đã đem tới. Bộ dạng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể trói người khác lại mang đi phê bình giáo dục. Cố Nghiên, cháu có lời nào muốn nói không? Lông mày của đại đội trưởng sắp nhíu lại thành hình chữ xuyên rồi. Xảy ra chuyện như vậy, đối phương lại nói lời thề son sắt như thế. Hơn nữa Cố Nghiên lại được bầu làm xã viên kiệt xuất. Đương nhiên ông phải đến tìm hiểu mọi việc rõ ràng. Nếu không, khi thật sự Cố Nghiên được chọn rồi, vậy hợp tác xã của bọn họ không phải sẽ thành trò cười trong mắt người khác hay sao? Một xã viên đầu cơ trục lợi, làm sao có thể xứng đáng với danh hiệu xuất sắc? Tôi chưa từng đầu cơ trục lợi. Đối mặt với đám người thím Ngưu đang chất vấn như hổ rình mồi, sắc mặt của Cố Nghiên vẫn thản nhiên. Cô quả chưa từng làm. Đương nhiên cô không sợ. Có điều Cố Nghiên còn tưởng rằng đối phương nói là chuyện yến hội mà cô đã làm. Dù sao cô cũng chỉ có làm chuyện này mới có tiếp xúc với tiền ngoài tập thể. Nhiều năm như vậy, mỗi yến hội mà tôi làm, tiền đều ghi ở sổ sách phía bên đại đội. Cái nào cần nộp đều đã nộp lên, chưa bao giờ giữ lại những thứ không nên giữ. Đại đội trưởng nếu không tin, có thể gọi kế toán của đại đội Thanh Sơn ở nhà mẹ đẻ cháu đến kiểm tra sổ sách. Bởi vì đầu bếp là đại diện cho tập thể đại đội, cho nên tiền kiếm được đều ghi vào đó hết. Cho dù là lần trước làm yến hội cho nhà thím tiền, cũng không ngoại lệ. Mọi người có phải Cố Nghiên tôi có đầu cơ trục lợi hay không? Giọng nói của Cố Nghiên so với mọi người càng thêm mạnh mẽ hơn cả thề son sát. Tuy nói cô tới từ tương lai, cô cũng không cảm thấy đầu cơ có cái gì đáng xấu hổ. Nhưng đủ loại điều kiện ở hiện tại lại khiến cô không thể hành động thiếu suy nghĩ, đồng thời cũng không cần phải mạo hiểm thêm 2 tháng cuối cùng. Cho nên nàng mới không vượt qua giới hạn, chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng thế mà lại bị tố cáo. Thật sự chẳng đúng với lẽ thường tình gì cả. Cô đừng tránh nặng tìm nhẹ. Ai nói tới việc cô tổ chức tiệc rượu? Chúng tôi là nói đến chuyện cô tới đi chợ đen que cay. Thím Ngưu chỉ cho rằng cô đang giả bộ tỉnh táo mà nói lời hồ đồ, lập tức cười lạnh nhắc nhở. Còn là chợ đen vậy thì càng quá đáng hơn. Đem một tội danh gán cho người khác cho dù không mang theo công thức, tốt xấu gì cũng đem tới một số liệu đúng cũng được chứ. Nhưng bây giờ thì sao? Cái gì cũng không phải. Thế mà dám ăn không nói có. Cố Nghiên không khỏi nhếch môi, chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười. Quả thực vô lý. Sau khi tự mình gả vào, ngay cả đại đội cũng chưa từng đi ra ngoài, chứ đừng nói là đi chợ đen. Cố Nghiên nhẫn nại, giải thích một câu, chúng tôi đều có thể làm chứng cho chị dâu. Nguyễn Nguyễn và Mau Mau ngay lập tức đứng ra chen vào. Đôi mắt của đứa trẻ ngây thơ vô tội, chúng làm sao có thể nói dối chứ? Lần này không ít người đều nguyện ý tin tưởng Cố Nghiên. Ngay cả người đi theo thím Ngưu tố cáo Cố Nghiên cũng nhịn không được bắt đầu đê, a, o động. Cách chương.